bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ giành. Chương 326, giấu đầu lòi đuôi, cocchuyenaudio.com. Bà Cận dặn quản gia xong thì quay đầu lại, nhìn Giang Tiêu Tiêu và nói, trong thời gian tới cháu ở lại đây, cần cái gì có muốn ăn gì thì nói thẳng với cô, cháu cứ coi đây như nhà mình nhé. Giang Tiêu Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng, cô gật đầu, mỉm cười. Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu bây giờ cũng coi như đang trong tháng điều dưỡng sau khi sảy thai, cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào, đừng để bị mệt, chăm sóc cho cơ thể mình mới là quan trọng nhất. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ chú ý hơn. Bà Cận thật lòng thật dạ mà quan tâm cô, ngoài cảm động ra cô không biết nên nói gì hơn, ngay cả một chút bất an trong lòng cũng đã biến mất. Sau khi trò chuyện với bà Cận, Giang Tiêu Tiêu lên phòng nghỉ ngơi. Vừa vào trong phòng, điện thoại đổ chuông, là Lục Tranh, cô lập tức nghe máy. Anh ạ, Tiêu Tiêu, em xuất viện rồi à? Vâng ạ, không phải là anh đến bệnh viện tìm em đấy chứ? Em đoán xem, Lục Tranh giờ khóc giờ cười đứng trong phòng bệnh trống không? Không cần đoán cũng biết bản thân nói đúng, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy rất áy náy khi để anh đi một chuyến uổng công. Xin lỗi anh, em quên báo trước cho anh biết. Không sao, em cũng không cần bận tâm. Lục Tranh vừa nói vừa đi ra ngoài phòng bệnh, em xuất viện thì anh cũng có thể yên tâm rồi. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Lục Tranh hỏi, nhà họ Cận ạ, nghe được câu trả lời, Lục Tranh chợt dừng bước, anh ấy khẽ nhíu mày. Nhà họ Cận, vâng, Giang Tiêu Tiêu đi đến mép giường và ngồi xuống, hỏi. Anh tìm em có việc gì không? Anh gửi thông tin về công ty kia vào hòm thư của em rồi, còn sản phẩm có lẽ mấy ngày nữa sẽ gửi đến cho anh, lúc đó anh sẽ gửi tiếp cho em. Sản phẩm gì vậy anh? Nước hoa, nghe được đáp án là nước hoa, Giang Tiêu Tiêu không nhịn được mà em cười tự trêu đùa. Xem ra em rất có duyên với sản phẩm này. Cô nghĩ đến phương án quảng cáo thiết kế cho Kevin lúc trước, tuy không liên quan trực tiếp nhưng tiên thân của công ty anh ta là làm về nước hoa. Bởi vậy ít nhiều gì cô cũng có chút hiểu biết nhất định về nước hoa. Lục Tranh biết cô nhớ lại lần làm phương án quảng cáo cho công ty của Kevin, bèn cười nói. Thế nên đối phương mới chỉ đích danh muốn em làm phương án tuyên truyền lần này. Không có anh giới thiệu thì người ta cũng đâu biết em. Giang Tiêu Tiêu vẫn tự biết lượng sức mình, cô biết mình hoàn toàn không có danh tiếng gì, cùng lắm cũng chỉ có thể coi như một nhà thiết kế quảng cáo có năng lực mà thôi. Bởi vì em có năng lực nên anh mới giới thiệu em chứ. Sao bỗng dưng lại thành khen ngợi lẫn nhau rồi, cứ tiếp tục như thế sợ rằng sẽ không nói xong mất. Vì vậy Giang Tiêu Tiêu vội nói, anh à, chúng ta đừng nói cái này nữa. Khi nào em xem xong tài liệu sẽ bắt tay vào làm phương án luôn, có bản phác thảo em sẽ đưa cho anh xem trước. Lục Tranh nói, được, rồi chuyển đề tài, nói, anh đã thu xếp xong xuôi chỗ em mẹ rồi, có thể chuyển viện lúc nào cũng được. Mấy ngày trước anh ấy đến bệnh viện thăm cô có nhắc đến việc muốn chuyển viện cho mẹ mình về thành phố Cẩm, vậy nên anh vừa trở về lập tức liên hệ cách trương.